Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com, tiết phủ Lưu Vân Các, tiết Noãn Tịch một thân trang phục, múa kiếm mà lên, ánh kiếm phân tán, hoa tuyết tung bay, tịch nhi tuyết nghiễn đạp bước mà vào, mỉm cười kêu, tiết Noãn Tịch ánh kiếm vừa thu lại, đại tỷ hôm nay làm sao về sớm như thế, tuyết nghiễn thấy đệ đệ tinh thần phấn chấn, nụ cười trên mặt càng tốt hơn. Đại tỷ có hai tin tức muốn nói cho ngươi. Một tốt, một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tuyết Noãn Tịch nghiêng đầu liếc nàng một chút. Tự nhiên là tin tức tốt. Tuyết Nghiễn nụ cười dừng một chút. Hôm nay ta theo đồng liêu nơi đó nghe được một tin. Trước đây không lâu, công bộ thượng thư Trang Hâm xin nghỉ hồi hương nghênh thú con trai trưởng Mông gia. Tính thời gian, bây giờ nên đã thành hôn. Tuyết Noãn Tịch sững sờ. Tiếp nhận vải trắng tiểu thị thiếp thân Lục Nhi đưa tới lau chùi trường kiếm trong tay. Chừng nàng một chút, nói, này tính tin tức tốt gì a? Tin tức xấu thì sao? Hắn buồn bực nhìn nàng. Không phải là vì gả cho Trang gia thiếu chủ sao? Này tính tin tức tốt gì? Làm khó đại tỷ còn tưởng rằng hắn sẽ cười trên sự đau khổ của người khác hay sao? Tuyết Nghiễn cười thầm. Đệ đệ này miệng vẫn đúng là sắc bén a, tiếp tục nói. Hôm qua bệ hạ hạ chỉ, đem Thục gia thứ trưởng tử ban tặng thập lục hoàng nữ làm sơ thị. Cái gì? Tuyết Noãn Tịch kinh hãi. Này tại sao có thể? Thục gia thứ trưởng tử là người khác thê không rõ. Bệ hạ tại sao có thể đem hắn ban cho nàng? Tuyết Nghiễn thấy hắn phản ứng như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói sơ thị này thấp hèn, nhưng cũng vào giấy ngọc, nếu như đệ đệ liền cái này đều không tha, tháng ngày tương lai lại khổ sở. Đây là ý chỉ bệ hạ, cũng không thể trách Thục gia công tử, Thục gia nước cờ này ngụ ý thâm hậu, hay là nàng nên cùng mẫu thân cố gắng nói chuyện, nhìn xem có thể hóa giải hay không. Nàng tuy rằng cùng thập lục hoàng nữ kia không có giao tình gì, nhưng dù sao cũng là người đệ đệ coi trọng, nếu xảy ra chuyện gì liền không tốt, tại sao không thể trách? Tuyết Noãn Tịch nổi giận đùng đùng. Sơ thị hoàng nữ luôn luôn là cung thị trúng tuyển, hoặc là một ít nhi tử môn hộ thấp kém. Thục gia thứ trưởng tử tuy là con thứ, nhưng đường đường cũng là con trai hữu tướng. Nếu như không phải Thục gia trong bóng tối làm quỷ gì, bệ hạ làm sao sẽ hạ ý chỉ như vậy? Người nào không biết, bây giờ chiêu hiền quý quân quan sủng hậu cung. Tịch nhi, Tuyết Nghiễn thấp giọng hô một tiếng. Giọng điệu có chút nghiêm khắc. Đây là ý chỉ bệ hạ. Tuyết Noãn Tịch hừ một tiếng. Không phục, Thục gia công tử kia là người khác thê. Nếu như tương lai nếu như vậy ta nhất định đi theo nàng. Tuyết Nghiễn vội vã ngăn hắn lại. Chớ có nói bậy. Tuyết Noãn Tịch cắn răng nuốt xuống tức giận trong lòng. Sắc mặt không tốt, đối với tiểu thị bên người phân phó nói. Lục Nhi, đi đem thiệp mời mấy ngày trước đây Thục gia đưa tới tìm cho ta. Bổn công tử cũng mau chân đến xem, vị Thục gia đại công tử đại danh đỉnh đỉnh kia là người nào. Có thể khiến cho bệ hạ hạ chỉ hôn. Đại Chu, nam tử quý tộc có thông lệ trước xuất giá thiết yến mời một ít nam tử cùng năm kỳ chưa kết hôn. Liên lạc một chút cảm tình. Bất quá lần này Thục gia tam công tử càng dụng ý to lớn hơn. Là khoe khoang, cho nên hắn thu được thiệp mời sau. Lập tức ném một bên. Dạ, Lục Nhi lĩnh mệnh, xoay người đi vào. Tuyết Nghiễn nghe vậy, nhíu mày, Tịch Nhi, ngươi đến cùng có muốn sống chung hòa bình với hắn hay không? Tuyết Noãn Tịch chừng nàng một chút, tức giận nói, ngươi không phải nói rồi. Đây là ý chỉ bệ hạ sao? Ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ hiện tại đi giết hắn? Từ khi biết được bệ hạ hạ chỉ cho nàng xuất cung lập phủ, liền biết sơ thị này là miễn không được. Trước đây hắn vẫn cho là sẽ là cung thị bên người đức quý quân. Ai biết cư nhiên là thứ trưởng tử hữu tướng. Nếu như ngươi muốn cùng hắn sống chung hòa bình, vậy thì không cần đi. Tuyết Nghiễn nghiêm mặt nói. Tuyết Noãn Tịch nghi hoặc hỏi. Tại sao? Hắn chính là vì tháng ngày dễ chịu sau này, cho nên mới đi tìm hiểu rõ Thục đại công tử này. Tuyết Nghiễn lắc lắc đầu, thở dài nói, kỳ thực lần này người bị hại lớn nhất cũng không phải thập lục hoàng nữ. mà là vị Thục đại công tử này. Ngươi đây là ý gì? Tiết Noãn Tịch tiếp tục hỏi. Tiết Nghiễn biểu hiện quái lạ. Ngươi không biết, đệ đệ này làm sao thiếu thông minh như thế? Tiết Noãn Tịch dậm chân. Đại tỷ còn không nói. Muốn trở thành sơ thị hoàng nữ, điều kiện hàng đầu chính là tuyệt dục. Tiết Nghiễn nói, Tiết Noãn Tịch tràn đầy khiếp sợ. Đại tỷ, ngươi nói cái gì? Đây là quy củ Thái Tổ Hoàng đế định ra. Tiết Nghiễn nghiêm túc nói. Không có một chút dấu vết nói dối nào. Không thể nào, Tiết Noãn Tịch không tin. Sơ thị của đại tỷ không phải cũng sinh chất nhi nên thăng thị phu sao? Làm sao liền không thể sinh dục? Tiết Nghiễn nói, dân gian cũng không yêu cầu cưỡng chế. Thế nhưng sơ thị hoàng nữ thì nhất định phải như vậy. Đại Chu các đời tới nay, sơ thị hoàng nữ định ra sao? Giáo dục cung thị sẽ mỗi một ngày đưa lên chén thuốc tuyệt dục. Cho đến khi ngự y trị liệu xác định đã hoàn toàn tuyệt dục mới có thể đình chỉ. Trong lúc uống thuốc, thân thể tổn thương rất lớn. Ngươi lúc này đi vào, trước tiên bất luận hắn có thể thấy ngươi hay không. Coi như thấy ngươi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiết Noãn Tịch sắc mặt hơi trắng bệch, lúng túng nói, tại sao lại như vậy? Hoàng gia kiêng kỵ sơ thị của mình. Tiết Nghiễn trầm giọng nói. Tiết Noãn Tịch lập tức hỏi. Tại sao? Tiết Nghiễn nói, Đại Chu lập quốc ba vị trí đầu trăm năm náo động lớn ngươi ở trong sách cũng xem qua. Mà trước đây Hoàng Triều sở dĩ diệt vong, đó là bởi vì Đại Hoàng đế luôn sủng hạnh sơ thị chính mình. Đến nỗi gieo vạ hậu cung, họa duyên tiền triều, Đại Chu lập triều sau, Thái Tổ Hoàng đế vì ngăn chặn đời sau chính mình dẫm lên vết xe đổ. Cho nên định ra quy củ này. Đồng thời cũng hy vọng dòng dõi đời sau coi đây là ranh giới. Xe ly, bản thân sai lại khiến người khác đau khổ theo. Vậy tại sao không thể trực tiếp thủ tiêu vị trí sơ thị này? Tiết Noãn Tịch phẫn hận nói. Tại sao đối xử một nam tử vô tội như thế? Thái Tổ Hoàng đế là nữ tử. Nàng làm sao mà biết nam tử khổ? Làm sao mà biết một nam tử nếu không thể có hai tử? Một đời này gặp qua bao nhiêu thống khổ, Tiết Nghiễn nói, nếu như trực tiếp thủ tiêu, không phải nói người thiên hạ biết, Thái Tổ Hoàng đế sợ sệt sao, như vậy bộ mặt hoàng gia chẳng phải bị hao tổn, nhưng nàng hiện làm như thế, không phải nói rõ sợ sệt sao, Tiết Noãn Tịch cười nhạo, này không phải là lừa mình dối người, Tiết Nghiễn nhìn mình đệ đệ liền thở dài. Có thể gả hắn cho thập lục hoàng nữ kia là lựa chọn không tồi. Chỉ thập lục hoàng nữ phủ so với hoàng nữ phủ khác đơn thuần nhiều lắm. Hơn nữa có mẫu thân và nàng che chở, tin tưởng thập lục hoàng nữ cũng sẽ không bạc đãi hắn. Noãn Tịch, đây chính là hoàng gia, đây chính là bộ mặt hoàng gia, mặc dù là lừa mình dối người, cũng nhất định không tiếc đánh đổi duy hộ. Tiết Noãn Tịch tâm có không cam lòng. Đại tỷ, chuyện này, Tiết Nghiễn nghiêm mặt nói. Đại tỷ biết ngươi không thích, cũng biết ngươi thích làm gì thì làm đã quen rồi. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự muốn gả vào hoàng thất, nhất định phải tiếp thu. Kỳ thực đại tỷ cùng mẫu thân đều không hy vọng ngươi gả vào hoàng gia. Cho nên những năm này, mỗi khi bệ hạ đề cập hôn sự của ngươi, mẫu thân đều lấy lý do muốn cùng ngươi ở thêm mấy năm mà khéo léo từ chối thành ý bệ hạ chỉ hôn. Nhưng nếu ngươi quyết định phải gả cho thập lục hoàng nữ, vậy thì nhất định phải quen thuộc phương thức sống hoàng gia. Tiết Noãn Tịch thiên lặng, Tiết Nghiễn thấy đệ đệ như vậy. Trấn An nói, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thập lục hoàng nữ không được sủng ái. Trong phủ cũng không tính là phức tạp. Quy củ cái gì, cũng so với trong cung ít rất nhiều. Lục Nhi cầm thiệp mời trong tay đi ra, đưa cho chủ nhân, nói, công tử, thiệp mời, Tiết Noãn Tịch nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó phân phó nói, Lục Nhi, ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật, ngày mai theo ta cùng đi dự tiệc. Tịch Nhi, Tiết Nghiễn kinh ngạc, làm khó nàng nói nhiều như vậy, hắn một câu cũng không nghe vào. Tiết Noãn Tịch nhìn trưởng tỷ, nghiêm túc nói, đại tỷ, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cách chương.